Game online 33 ngày, chương 4, giây 4, góc truyện audio.com. Mãi đến một buổi chiều hỗn loạn, Chê Chung gặp Tức Mặc Đại Thần một lần nữa đã là chuyện vài tuần sau, lần gặp mặt này hoàn toàn ngoài ý muốn. Theo lời Junsu nói thì chính là quá trình rất thảm thiết, kết cục rất cầu huyết. Theo lời Mập Mạp nói thì là ngọa tao, một đại thần kiếp trước chắc chắn là Anchaman. Theo lời Đê Chiêu nói thì là Bạch Hy Ung rất ngây thơ rất ngốc, đại thần rất rảnh rỗi rất tài. Nhưng theo lời Chê Chung nói thì đây thực sự chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi, Nguyên nhân, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, lần này nói ra thì rất dài dòng, muốn biết rõ mọi chuyện đại khái cần ngược dòng tìm hiểu về mâu thuẫn của năm bang phái lớn từ trước đến nay. Server sắc nước hương trời có vô số bang phái lớn nhỏ nhưng nổi tiếng nhất vẫn là top 5 hiệp cốt nhu tràng, cửa địa ngục Thủy Triều Bích Hải, Sùng Bái Nghịch Thiên cùng với tuyệt sắc chủ yếu toàn người chơi nữ, trong đó Thủy Triều Bích Hải cùng Sùng Bái Nghịch Thiên là hai bang phái lâu đời nhất, bình thường cũng không can thiệp nhiều vào chuyện trên giang hồ, phần lớn thời gian chỉ tự giải trí, mà hiệp cốt nhu tràng là nhân tài mới xuất hiện thành lập không lâu liền thay thế cửa địa ngục trở thành bang phái số 1 trong server. Tự dưng bị người khác cướp đoạt vị trí, bang chủ cửa địa ngục lại là người rất nóng này, điều này khiến cho hai bang hiệp cốt nhu tràng cùng cửa địa ngục không ngừng tranh chấp, bình thường thì khẩu chiến trên thế giới, cướp quái, cướp boss hay PK là công việc hàng ngày. Vì vậy bang chủ hiệp cốt nhu tràng Tức Mặc rất ít khi xung đột chính diện với bang chủ cửa địa ngục là Lửa Địa Ngục, hai vị phó bang chủ của hiệp cốt là Bìm Pemper và Quỷ Kiến Sầu cũng không phải người dễ đối phó, bởi vậy phần lớn đấu tranh trên giang hồ là thành viên của hai bang phái. Những điều này đều là Mập Mạp bọn họ lúc dư thời gian thì phổ cập kiến thức cho cậu, dụng ý bảo cậu lúc trông thấy hai bang phái đánh nhau thì trốn thật xa, tránh việc bị tẩy trắng. Chê Chung nghe vậy chỉ bĩu môi, những vị đại thần kia cấp đã ngoài 90 sao thèm quan tâm đến một y sư nhỏ cấp 5 như cậu. Mặc dù nói thì hào hùng như vậy nhưng trong lòng Chê Chung vẫn thấy rất chua xót, cậu là một người không có chí cầu tiến, Tức Mặc đại thần có lẽ cũng vì cậu chỉ là một người chơi mới không chút tiếng tăm cho nên mới không để ý tới cậu nữa. Sau đó, thế giới mới hiện rõ bản chất tà môn của mình. Đó là một buổi chiều trời trong nắng ấm, Chê Chung như thường lệ ngồi sau quầy hàng đếm tiền, nhìn bạc vào nhiều như nước chảy, tâm tình thật tốt, quả nhiên, chỉ có tiền bạc mới không vứt bỏ cậu nha. Đang lúc cậu cầm bạc thu được hôm nay đi ra cửa, định đến ngân hàng tư nhân gần đó gửi tiền thì một thích khách cấp 87 chạy đến gần cậu, sau đó biến thành một tia sáng quay trở lại điểm trọng sinh. Cái gì vậy, phố Thịnh Đường có quái từ bao giờ vậy? Góc truyện audio.com, Chê Chung bị dọa đến sững sờ tại chỗ, lúc này mới phát hiện cửa quán cậu có không ít người, cầm đầu bên trái là một ID nam, một thân giáp đỏ lóe sáng cho thấy đây là trang bị hàng xịn, mà trên đầu đính ID là Lửa Địa Ngục, phía sau đều là người chơi nam, nhìn qua thấy toàn bộ là cao thủ trên 100 cấp, cầm đầu bên phải là hai nam một nữ, hai nam một người là cung tiễn thủ, một người là mục sư, nữ là thích khách, ID theo thứ tự là Quỷ Kiến Sầu, Bìm Pemper cùng với Phương Hoa Tuyệt Thế cấp đều trên 120, sau lưng cũng là rất nhiều người chơi cao thủ, khác duy nhất chính là đội bên này nhiều nữ hơn hẳn, bầu không khí giữa hai bên rất nghiêm túc. Lửa Địa Ngục, hừ, nhìn người vẫn còn ánh sáng màu lam cho thấy kỹ năng đang trong thời gian làm lạnh, Chê Chung đã hiểu rõ thích khách vừa rồi là bị người kia miểu sát, Chê Chung trong lòng hung dữ cắn răng, đại thần thì rất giỏi sao, mẹ anh không dạy anh đồ bỏ đi không thể ném loạn à, đánh vào người khác thì làm sao giờ, cho dù đánh vào hoa cỏ ven đường cũng không được, sẽ có người bị tẩy trắng đấy, hừ. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Chê Chung vẫn cẩn thận lui về phía sau hai bước, nói đùa chứ, cấp cậu hiện tại bị giết một lần là rớt một level, sẽ sớm hoàn toàn trần trụi quay lại tân thủ thôn mất. Đứng dựa vào thềm cửa, Chê Chung nhìn hai bên rằng co trước mặt, nghiên cứu cả ngày cũng không rõ nguyên nhân, không có cách nào, cũng không phải người quen a, vì vậy đành phải mở kênh thế giới ra xem có thể biết thêm tin tức gì không. Thế giới nhìn thấy mỹ nữ cởi quần. Số đặc biệt A cửa địa ngục cùng hiệp cốt nhu tràng chính thức bang chiến trên phố Thịnh Đường. Đại chiến hết sức căng thẳng nha. Thế giới bà cô xinh đẹp, vậy sao, Tức Mặc đại thần cũng đến, hoa, tôi vừa rời khỏi Thịnh Đường, cầu tọa độ cụ thể. Thế giới hái nấm nhỏ của sói xám, tôi đang hóng đây, ngay trước cửa trà lâu của mỹ nữ, nhưng mà đệ nhất cao thủ không tới. Thế giới bà cô xinh đẹp, tôi muốn nhìn thấy đại thần thế giới nhìn thấy mỹ nữ cởi quần, Tức Mặc đại thần không tới, nhưng hai phó bang chủ đều tới, Quỷ Kiến Sầu thật đẹp trai nha, cung thần trên tay cậu ấy chính là thần khí đó, nhưng mà, sao bang chủ Phương Hoa Tuyệt Thế của tuyệt sắc lại đứng cạnh bọn họ? Thế giới cho ăn cỏ, quần huynh, anh nhìn lầm rồi, tuyệt sắc từ trước tới nay không xen vào chuyện giang hồ, Phương Hoa Tuyệt Thế chính là người chơi nữ đứng thứ hai trong BFZ tổng hợp đó. Thế giới nhìn thấy mỹ nữ cởi quần. Ông đây thị lực 10, sao có thể nhìn nhầm, nữ thích khách mặc quần áo làm từ thiên tàm ti thượng hạng ngoài phương hoa tuyệt thế ra còn ai? Chẳng lẽ tuyệt sắc tập thể lộ thân o o? Thế giới nữ vương SM, WTF thật sự, tôi có một đám chị em đều ở tuyệt sắc vừa M2. Cô ấy tuyệt sắc xuất động cùng hiệp cốt nhu chàng chống lại cửa địa ngục. Thế giới trời ạ trời, nhìn ID của tôi, thế giới em mãi khỏe mạnh. Loạn rồi, Phương Hoa rất cao ngạo nha, vậy mà lại rời núi, tôi nhớ trước kia cửa địa ngục không ngừng lôi kéo bọn họ, không nghĩ tới kết quả lại đi theo hiệp cốt. Góc chuyện audio.com, thảo nào ai đi lừa địa ngục nhìn quen mắt như vậy, không ngờ cậu ta chính là tên không may bị đại thần đoạt vị trí, chê chung cười trộm, đại thần mới dễ nhìn chứ, nhìn tên kia một thân hồng rực thật là khó chịu. Nhưng mà cửa địa ngục cùng hiệp cốt nhu chàng thật sự muốn sống mái với nhau à? Chê Trung đang tự hỏi xem nên đóng cửa trốn đi hay vây xem thì thấy trên kênh Thế Giới có một dòng chữ. Thế Giới lửa địa ngục, không muốn chết thì im miệng hết cho tao, hiệp cốt chúng mày nhiều lần đoạt boss của bọn tao, đừng có ỷ vào tức mặc mà không kiêng nể ai, nói cho chúng mày biết ông đây không sợ tên đó nhá. Thế Giới quỷ kiến sầu, hoa hoa hoa, người ta sợ quá, bìm ca ca, người ta sợ. Mặt quỷ, Thế Giới bìm Pemper, đừng sợ, lúc chó sổ thì em phải cẩn thận nha, vạn nhất bị chó dại cắn hi ung lại phải dẫn em đi tiêm phòng. Thế Giới lửa địa ngục, hai chúng mày đừng giả ngu với tao nữa, tức mặc đâu rồi, sao thời điểm quan trọng lại làm rùa đen rụt cổ là sao? Thế Giới bìm Pemper, cậu đánh giá cao lão đại chúng tôi rồi, anh ấy không phải rùa đen nha, là ba ba, tuy rằng vỏ ngoài cũng cứng như rùa. Thế Giới Phương Hoa tuyệt thế, ít nói nhảm, bang chiến hay solo. Thế Giới bìm Pemper, o, v, o, giỏi quá, Phương Hoa tỷ à, mấy người chúng ta có thể đấu với toàn bộ bọn họ, bang chiến thì không thể hiện được kỹ thuật đâu. Thế Giới quỷ kiến sầu, muốn đánh thì đánh nhanh đi, ông đây đói bụng lâu rồi, bánh bao căng tin bán hết nhanh lắm. Thế Giới lửa địa ngục, bang chiến, đừng tưởng chúng mày lôi kéo người tuyệt sắc là có thể nói khoác không biết ngượng. Tên lửa địa ngục này là người không bao giờ ngược đãi mình, biết rõ PK một mình thì không thể chiếm tiện nghi liền chọn hỗn chiến, đồ hèn nhát. Chê Trung đang nhìn kênh Thế Giới đến cao hứng đột nhiên không thấy ai nói gì nữa, khung chat trống rỗng, lòng tràn đầy nghi hoặc dịch ra bên ngoài vài bước ló mặt ra ngoài cửa nhìn, sau đó liền đơ người tại chỗ. OMG, nhìn giống hệt 30 Tết pháo hoa đầy trời nha, kỹ năng lóe lên màu sắc khác nhau, mày tặng tao một cuồng bạo, tao tặng mày một đóng băng, người tới người lui, rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có ánh sáng truyền tống lóe lên, chứng tỏ một người bị giết không đợi được y sư phục sinh, cho nên bi phẫn trở về điểm trọng sinh, trên đất lưu lại không ít trang bị của người chơi. Xung quanh có rất nhiều quần chúng đứng vây xem, có người muốn đến kiếm món lời nho nhỏ, có người thuần túy đến xem hai đại bang phái chém giết, tuy trước đây hai bang không ngừng xung đột nhưng cuộc chiến quy mô lớn thế này là lần đầu. Hóa ra bang chiến thì đồ sộ như vậy nha, Chê Trung nhìn vào khung cảnh hùng vĩ, không giống lửa địa ngục đi đầu làm gương, chém chém giết giết, ba vị đại thần bên hiệp cốt chỉ có bìm Pemper ở phía trước giết người đến vui vẻ, hai người quỷ kiến sầu cùng Phương Hoa tuyệt thế đều đứng phía sau đám người chỉ huy tác chiến, tuy rằng nhóm người chơi nữ của tuyệt sắc cấp không cao bằng cửa địa ngục nhưng lại hơn ở chỗ nhiều người, liếc qua thấy toàn bộ đều là mỹ nữ y phục rực rỡ bồng bềnh. Chiến thuật biển người nha, tư tưởng của Mao Gia Gia quả nhiên là không bao giờ suy yếu. Chê Trung thấy không có nguy hiểm gì, mở công cụ screenshot, ta chụp. Góc chuyện audio.com, Chê Trung trong lúc chụp đã bất chi bất giác ra ngoài trà lâu, rồi trùng hợp sao lại va vào hết người này đến người khác, cuối cùng tiểu y sư của chúng ta bị ném vào khu vực hỗn chiến. A, chuyện gì vậy? Thật chóng mặt, mắt thấy mình biến thành cừu non, Chê Trung sợ đến luống cuống tay chân, mấy kẻ giết người đến đỏ mắt nào có để ý bạn có phải người qua đường vô tội hay không, hơn nữa, trên mặt cậu cũng không ghi mấy chữ người qua đường a, y sư bên hiệp cốt không nhiều lắm, cậu là một y sư đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến lập tức bị mấy chiến sĩ bên cửa địa ngục theo dõi, mờ mịt nhìn mấy chiến sĩ tiến tới càng ngày càng gần, đột nhiên quên mất phải chạy thế nào, hơn nữa cho dù cậu có thể chạy nhưng sao vượt qua được chiến sĩ cấp 102 nha. Biết rõ là chết, Chê Trung buông chuột trong lòng kêu rên. Người ta thật sự chỉ là đi ngang qua thôi mà. Đột nhiên, một tia sáng mang theo âm thanh hoa lệ hiện lên, chiến sĩ đang định dùng bạo kích với cậu ngã ầm xuống đất, sau đó là vài tia sáng, bốn chiến sĩ vây quanh cơ hồ chỉ trong vài giây liền toàn bộ nằm gục xuống. Chê Trung nghẹn họng chân chối nhìn, quay đầu lại, thấy tức mặc đại thần lạnh lùng đeo một thanh kiếm đứng bên cạnh cậu, khí chất không ai sánh được này khiến cho Chê Trung mắt đầy sao lấp lánh. Cẩn thận, Chê Trung vẫn còn đang ngây người, đại thần đã ngắn gọn nói hai chữ, sau đó cầm kiếm bảo vệ trước người cậu. Cậu không nhìn lầm a, đại thần anh ấy bảo vệ cậu. Sao có thể, trời ạ, sắp tận thế rồi, 2012 rồi. Hoa, lão đại đến rồi, bỉm Pemper ở gần đó giải quyết hai y sư của đối phương nhìn thấy tức mặc tiện tay quay lại chém một đạo tặc sau đó đi tới gần. Không phải nói có việc bận sao? Nhiều lời, một, ngọa tào, câu cảm thán thể hiện sự bất mãn với khủng hoảng kinh tế và xã hội. Hai, M, mật, nói chuyện riêng, không ít người trong hỗn chiến cùng đám người vây xem chú ý tới vị đại thần hận đời vô đối này, trên đỉnh đầu không ngừng phát ra lời nói, chẳng hạn. Đại thần cố lên, đại thần cố lên, đại thần cố lên, lửa địa ngục vừa bị quỷ kiến sầu thôi miên, tỉnh lại đã thấy tức mặc áo trắng đứng cách đó không xa, lập tức tiến vào trạng thái bạo, mang theo đao địa ngục chém tới. Bảo vệ người kia, những lời này là nói với bỉm Pemper, tân ngữ là nhằm vào y sư vẫn đứng ngây ngốc sau anh. Người này sao, bỉm Pemper đứng chắn trước mặt Chê Trung, hỏi cậu, cậu là ai vậy, sao cậu lại quen lão đại bọn tớ, y sư xinh đẹp à, cậu có phải chủ trà lâu kia không? Chậc chậc chậc, lần đầu thấy lão đại anh hùng cứu mỹ nhân nha. Tiểu sầu sầu mau tới a, tên tức mặc kia thông suốt rồi. Vì sao tức mặc đại thần trầm mặc ít nói lại có một người bạn ầm ĩ như vậy? Tu Kim Chê Trung bị hỏi đến choáng váng đầu óc quay đầu nhìn xung quanh, hiện tại mọi người đang PK, so với hỗn chiến vừa rồi còn đáng xem hơn. Lửa địa ngục vẫn ngạo mạn như ban nãy, toàn thân đỏ rực, đao địa ngục trong tay nghe nói cũng là trang bị cấp thần khí, người này là chiến sĩ, nhân vật hệ sức mạnh, nhìn xa như một tòa núi, tóc dựng thẳng lên rất khí phách. Mà tức mặc thì hoàn toàn khác, một thân áo trắng, bên hông đeo tiêu xanh ngọc bích, tay cầm trường kiếm, tóc dùng châm ngọc gài lại, dưới chân là một đôi giày vải màu trắng không vương bụi trần, so sánh với lửa địa ngục trông như nhà giàu mới nổi, quả thật là tiên nhân và phàm nhân nha. Góc truyện audio.com. Hai người PK chủ yếu là so kỹ thuật, cả hai đều máu nhiều, cấp cao, trang bị mạnh, lại là người có kinh nghiệm thực chiến, chỉ có điều tức mặc đại thần cao hơn lửa địa ngục 10 cấp mà thôi. Lửa địa ngục là hệ sức mạnh, vừa bắt đầu đã dùng kỹ năng trọng kích ánh sáng màu vàng bao phủ, ảnh hưởng không ít người vô tội, đại thần ngược lại rất bình tĩnh, mở kỹ năng phòng ngự, một vầng hào quang hình tròn màu trắng bao xung quanh tất cả mọi người trong bán kính 10 mét gần đó. Về sau vẫn là lửa địa ngục đơn phương công kích cuồng bạo, thương tổn rất nhiều người, hỏa cầu thuật cuồng long trảm. Người xem hoa hết cả mắt, tuy giá trị thương tổn rất lớn nhưng cũng tiêu hao không ít lam của hắn. Mắt thấy hai người vì chỉ thủ không công cùng chỉ công không thủ mà giá trị hồng lam đều gần cạn, Chê Trung đi qua đi lại, đại thần sao vậy, sao không trực tiếp tẩy trắng tên hồng hài nhi kia đi. Mọi người ở đây đều mở to mắt đợi kỹ năng cuối cùng của lửa địa ngục, chỉ thấy kiếm khách áo trắng bay bay, trường kiếm rực sáng mang theo hào quang chói mắt đâm tới lửa địa ngục, sau đó, hệ thống hiện lên thông báo. Thông báo người chơi lửa địa ngục lưu lạc giang hồ chờ đợi phục sinh. Mọi người xung quanh bị một chiêu của đại thần dọa cho khiếp sợ, tốc độ cực nhanh cùng thao tác siêu chuẩn đủ để khiến người bái phục. Bày trò, Chê Trung thấy bỉm Pemper đang đứng bên người vẻ mặt khinh bỉ nói thầm. Vừa rồi không một chiêu giết luôn, phí thời gian như vậy làm gì? Đại thần rất ngầu, Kim Chê Trung nhịn không được tiến lên phía trước vài bước, nhìn đại thần được mọi người trong bang vây quanh yên lặng đứng nguyên tại chỗ cậu. Hẳn không có tư cách gì đi lên nói chúc mừng. Bị ý nghĩ của mình tra tấn, Chê Trung cầm chuột tùy tiện click loạn, cũng không nhìn hệ thống nhắc nhở gì, bĩu môi quay mặt đi. Đinh, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên kéo Chê Trung quay mặt lại nhìn máy tính, thấy lửa địa ngục đang được phục sinh cùng với tiểu y sư đang đứng bên cạnh tên kia, thì ra là cậu đang trong thời gian làm lạnh kỹ năng, Kim Chê Trung thổ huyết hận không thể moi tim ra nhìn. Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi, sao cậu có thể phục sinh cao thủ như lửa địa ngục? Mạnh mẽ nhắm mắt lại, Chê Trung lầm bầm, nhất định là cậu vừa rồi nhìn nhầm, sau đó chậm rãi mở mắt ra. WTF, thấy hiệp cốt đang chăm chăm nhìn mình cùng với người địa ngục kinh ngạc, Chê Trung bắt đầu suy nghĩ cậu nên trực tiếp xóa nick hay là tự sát tạ tội thì tốt hơn, hiện tại bỉm Pemper. Bà mẹ nó, vô gian đạo A, hiện tại phương hoa tuyệt thế. Giết hiện tại quỷ kiến sầu. Lão đại, hy ung cứu một, nữ y sư bên địa ngục hiện tại tuyệt sắc. Người này bị làm sao vậy, miểu cô ta đến khi không dám ở lại Phong Vân chơi nữa, hiện tại hiệp cốt anh hùng. Là ai, bang chủ của chúng ta cứu cô ta vậy mà cô ta dám giúp địa ngục, anh em, đuổi giết cô ta, phải giết đến khi cô ta xóa nick. Đã xong, quần chúng tức giận rồi, Chê Trung lệ rơi đầy mặt nhìn mọi người nói chuyện nên tẩy trắng cậu như thế nào, ầm ĩ ôm gối sang giường run su khóc lớn. Tôi thật là người vô tội nha, tôi sao có thể giúp đỡ địch nhân của đại thần. GT, LT, xem ra, hôm nay là ngày cuối cậu chơi Phong Vân rồi, trà lâu, mập mạp, run su, đê chiêu còn có. Đại thần, hẹn gặp lại, hiện tại tức mặc, câm miệng hết, hiện tại tức mặc, góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, người nào trong bang tìm là Kim Hoa không phải Cúc Hoa gây phiền toái thì chính là tìm tôi gây phiền toái, lập tức đá khỏi bang, hiện tại tức mặc. Phương Hoa, nhờ cô quản người bên bang cô, hiện tại hiệp cốt ánh trăng. Bang chủ cô ta vừa, hiện tại tức mặc, có ý kiến rời bang, chỉ cần người nào giết cô ấy thì chính là kẻ thù của tức mặc này. Cậu có phải lại nhìn nhầm rồi không? Chê Trung bị Jun Su trong lúc mơ ngủ đạp trở về khiếp sợ nhìn tin tức đây, đại thần thật sự bảo vệ cậu, hiện tại Phương Hoa tuyệt thế. Có thể, nhưng tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích còn có chuyện lúc trước mấy người hứa, hy vọng có thể nói được thì làm được, hiện tại tức mặc. Được, Phương Hoa tuyệt thế này cùng tức mặc đại thần là quan hệ gì? Cảm giác như bọn họ rất thân, hơn nữa, còn có ước hẹn. Trong đầu Chê Trung tự động hiện ra nữ thích khách xinh đẹp vẻ mặt yêu mị đứng cạnh đại thần áo trắng bồng bềnh nũng nịu kêu, mặc mặc. Hỏe, Chê Trung cả người nổi da gà vừa định giải thích thì đã thấy hệ thống nhắc nhở. Thông báo người chơi là Kim Hoa không phải Cúc Hoa lưu lạc giang hồ trở lại điểm trọng sinh. Hả cậu chết rồi sao? Cũng may điểm trọng sinh rất gần phố Thịnh Đường, Chê Trung si ngốc ôm tâm niệm cảm ơn đại thần nhanh chóng quay trở lại trước cửa trà lâu. Đại thần đứng ngay vị trí vừa rồi của cậu, bên chân là trang bị của cậu rơi ra lúc bị giết, thấy cậu đến mới thản nhiên bước sang một bên. Chê Trung nhanh nhẹn nhặt trang bị của mình lên, sau đó ngoan ngoãn đứng yên, lại phát hiện lửa địa ngục cũng chảy từ cửa thành tới nơi này, hừ. Tên kia cũng bị giết phải quay lại điểm trọng sinh, hiện tại lửa địa ngục. Tức mặc mẹ mày, thừa dịp ông đây không sẵn sàng đánh lén, đồ không biết xấu hổ, là đàn ông thì solo đi, đánh lén như thế gọi gì là đàn ông, hiện tại tức mặc. Tôi không hề biết rằng cậu giết một y sư cấp 5 lại là quang minh lỗi lạc. Cho nên, vừa rồi là lửa địa ngục giết cậu, mà đại thần đã báo thù cho cậu. Chê Trung biết được mọi chuyện, hận không thể lập tức biến thành cao thủ giết chết tên bang chủ không biết xấu hổ lấy oán trả ơn kia, hiện tại lửa địa ngục. Y sư này là gì của mày, hiện tại tức mặc. Liên quan gì đến cậu, hiện tại lửa địa ngục. Vậy ông đây về sau thấy một lần giết một lần, hiện tại tức mặc. Nếu như cậu có cơ hội tôi không phản đối. Đại thần là có ý gì? Chê Trung khó hiểu tên Hồng Hài Nhi kia nói muốn giết cậu mà, sao đại thần lại không phản đối? Lập tức một thông báo nhảy lên khiến cho Chê Trung triệt để ngã ngửa. Thông báo tức mặc sử dụng cửu phượng lệnh chiêu cáo thiên hạ, phàm là bang chúng hiệp cốt nhu chàng, gặp lửa địa ngục thì toàn lực đuổi giết giang hồ nhân sĩ ngoài bang giết được một lần đến bang hiệp cốt nhu chàng nhận một kiện trang bị. Lệnh truy sát. Chê Trung tuy là người mới, nhưng cũng nghe qua cửu phượng lệnh, đây là lệnh truy sát của hiệp cốt nhu chàng, ảnh hưởng rất lớn, nghe nói đã từng có một cao thủ vứt bỏ một nữ y sư thuộc bang hiệp cốt, còn tìm người giết cô gái kia liền phải nhận lệnh truy sát này, cuối cùng ồn ào mãi đến khi đối phương xin lỗi rồi xóa nick mới thôi. Bà má nó cửu phượng lệnh tái xuất giang hồ, gocchuyenaudio.com, mập mạp đi học về liền đăng nhập game, vừa nhìn thấy tin tức như vậy liền sợ hãi thốt lên. Là tức mặc đại thần tự mình đăng đấy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như tớ nói là vì tớ cậu tin không? Chê Trung không biết hiện tại trong lòng cảm thấy như thế nào? Không tin, được rồi, tớ cũng không thể tin. Tức mặc đại thần, tôi với anh không quen biết, sao phải giúp tôi như vậy? Chê Trung càng nghĩ càng kỳ quái bất giác mở cửa sổ chat ngoài ý muốn thấy tức mặc đại thần đang online, băn khoăn một lúc cậu hỏi. Sao phải giúp tôi, mãi không nhận được hồi âm, Chê Trung nhìn đồng hồ, đi học giờ giải phẫu thôi, đang định lo cao. Hệ thống, người chơi tức mặc thêm bạn làm hảo hữu. Đồng ý cự tuyệt, đại thần thêm cậu, Chê Trung run rẩy di chuột, sau đó, tay trượt một cái ấn vào cự tuyệt. Hệ thống, bạn cự tuyệt thêm tức mặc làm hảo hữu. A, Chê Trung lòng đau như cắt gào thét với mập mạp. Làm sao bây giờ tớ cự tuyệt lời mời kết bạn của đại thần. Mập mạp quay đầu lại nhìn Chê Trung, chắp tay trước ngực nói. Thí chủ, nén bi thương em cậu ấy. Chê Trung mở danh sách ý định chủ động tạ tội. Hệ thống, người chơi tức mặc đã lo cao, cự tuyệt thêm bất luận kẻ nào làm hảo hiếu. TT, cậu không phải cố ý mà, đại thần ơi. Tôi sai rồi, GT, LT, cả buổi chiều hôm đấy, Chê Trung rơi vào tình trạng bất ổn, con thỏ đang chuẩn bị giải phẫu cào vào tay cậu, máu chảy ra không ngừng, nữ sinh cùng lớp không mang băng cá nhân, vậy mà lại lấy BVS ra định cho cậu cầm máu làm cậu sợ tới mức chạy trối chết. Xin phép nghỉ quay trở lại ký túc xá, không chờ đợi được liền đăng nhập trò chơi, kết quả avatar đại thần vẫn xám như cũ, ngược lại có không ít người chủ động xin thêm cậu làm hảo hiếu. Chán nản lo cao, Chê Trung ôm chăn nằm trên giường, cuộn mình lại thành một cục bông. Đại thần, anh rốt cuộc đang ở đâu? Khách chương.